Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, bất bại sát thần. Về tới doanh trại, Trương Lam mở ra mạng lưới kênh online thanh toán 198 nguyên đồng liên bang đặt mua tu la trong kênh nói chuyện bất bại sát thần. Toàn tập, còn tiện thể tham gia rút thưởng, thu được một cái bất bại sát thần nhân vật quy bản con rối. Dựa theo tu la tràng quy tắc, đây chính là một trận tối hùng vĩ chân nhân nhân phẩm chiến tranh trò chơi. Mỗi một vài quá khứ hoặc là cùng hung cực ác tội phạm, nhưng lại tới đây liền biến thành một cái người chơi. Bọn hắn thông qua mỗi một vòng trò chơi thông quan đến kiếm lấy điểm số, hối đoái tốt hơn trang bị cùng tiếp tế. Mọi người mục tiêu cuối cùng liền là thắng liên tiếp 100 trận. Thu hoạch được 7 đại tập đoàn liên hợp ký tên toàn cầu quyền được miễn. Rời đi tòa này nhân gian luyện ngục. Đúng vậy, chỉ cần thắng liên tiếp 100 trận. Mặc kệ người quá khứ là mưu phản nghịch tử, vẫn là giết người như ngoé ác ma, đều đem thu hoạch được quyền được miễn, khôi phục sự tự do. Nhưng nói là nói như vậy, tại Tu La Tràng thành lập 100 năm đến, liền không có bất kỳ cái gì người chơi có được qua loại vật này. Bởi vì càng về sau đi, thi đấu trò chơi độ khó tăng lên tới quả thực mức độ biến thái. Cao nhất ghi chép cũng chính là Liệt Nhật làm được 99 trận thắng liên tiếp. Hắn ngã xuống cuối cùng một trận đại loạn đấu trung cực trong chém giết. Bị tưởng rằng thi thể bán đổ bán tháo đến Tiêu Giao Thành. Sau đó gia nhập phá quân bộ đội. Chỉ dùng 10 năm liền từ cấp thấp quan võ biến thành tam quân thống soái, chấp trưởng Tiêu Giao Thành quân quyền cho đến hôm nay. Nếu như không hiểu rõ hắn vì cái gì có thể làm được những này, nhìn xem Liệt Nhật tên là bất bại sát thần lúc video lập tức liền có thể minh bạch. Đây chính là một cái thuần túy hình người cỗ máy chiến tranh. Mẹ của hắn liền là một tội phạm, đem hắn sinh ở tu la tràng bên trong. Từ 10 tuổi bắt đầu, hắn liền bị ép gia nhập vào tu la tràng người chơi hàng ngũ. Không có người cảm thấy hắn có thể trưởng thành, nhưng ngay tại 15 tuổi trước, hắn giữ vững tháng 3 một trận chiến đấu cường độ, ngạnh sinh sống tiếp được. Tu La chàng người quản lý phảng phất phát hiện một khối côi bảo, thậm chí đem hắn đặt ở nóng nhất đoạn thời gian đi phát ra. Toàn cầu phạm vi bên trong góp nhặt đông đảo fan hâm mộ. Quan sát hắn rảo sát quá trình liền là một loại hưởng thụ. Hắn cũng không phải là loại kia chỉ có man lực không có đầu óc chiến đấu giả. Mỗi một trận trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đều sẽ tiêu đại lượng điểm tích lũy đi hối đoái trận chiến đấu tiếp theo tài liệu tương quan. Nghiên cứu chiến thuật, chế định kế hoạch hành động, đồng thời nghiêm ngặt chấp hành. Trình độ nào đó tới nói, Liệt Nhật cũng là một loại tính toán sư, chỉ bất quá hắn tính toán đồ vật chỉ là như thế nào để cho mình tốt hơn sống sót. Hắn từ không theo đuổi toàn diệt đối thủ, cũng không hy vọng xa vời có thể cầm mắc điểm tấn cấp. Hết thảy tính toán đều là lấy sống sót làm mục đích. Trương Lam hoàn toàn vì người này sinh lòng ra cảm giác sợ hãi. Nếu như là trên chiến trường gặp phải hắn, Trương Lam tính toán ra bản thân chiến thắng suất rất có thể không đến 10%. Phải biết đây là Trương Lam phát huy toàn bộ tính toán năng lực cùng chiến thuật cùng đoàn đội. Năng lực sau đạt được số liệu, chỉ có thể nói, Liệt Nhật chính là vì chiến tranh mà thành quái vật. Ròng rã 3 ngày, Trương Lam không hề rời đi qua gian phòng của mình cùng máy tính. Liền ngay cả lúc ăn cơm cũng đang nhìn, đi nhà xí cũng chuyển tới tấm phẳng tinh thể trên máy vi tính tiếp tục xem. Chỉ là liên quan tới Liệt Nhật bút ký liền viết nhiều đến vạn chữ. Mấy cái hạch tâm điểm mấu chốt càng là vòng lên. Bên trong trọng yếu nhất mấy điểm phát sinh ở hắn cuối cùng một năm thi đua. Hắn từ thứ 90 trận lên, rõ ràng cảm giác được chủ sự phương bắt đầu ăn vạ. Không chỉ dùng lấy hối đoái hạ tràng tranh tài tình báo điểm tích lũy cao đến không hợp thói thường. thậm chí còn xuất hiện tiêu thụ tình báo giả sự kiện. Nhưng Liệt Nhật cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một cái phụ trách giám thị thi đấu sự tình phó giám ngục trường. Tại thi đua bên trong xảy ra bất trắc chết ngay tại chỗ. Kia là duy nhất một đoạn đánh lên lập tức thi đấu khác bộ phận. Mà hắn cũng có một kiện tiêu xài 30 trận đấu điểm tích lũy hối đoái kinh khủng trang bị thập. Phương Câu diệt phá ma thương. Cùng khoản đồ chơi ra bán 588 nguyên. Nguyên bộ đưa tặng bất bại sát thần thân bút ảnh ký tên một chương. Danh tự như thế trung nhị vũ khí. Nhưng thật ra là nhân loại sử thượng đệ nhất kiện bên ngoài cơ thể cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Thuộc về nhân loại đối cấp S máy móc nhân tạo thân thể một loại vĩ đại mơ màng. Được trao cho các loại giết địch năng lực phá ma thương. Tại Liệt Nhật trong tay giống như đại quy mô tính sát thương vũ khí. Gặp người giết người, gặp thần giết thần. Tại thứ 99 trận thắng liên tiếp cuộc chiến đấu kia bên trong. Chủ sự Phương không biết xấu hổ vậy mà an bài một bán thần tộc làm đối thủ của hắn. Cuộc chiến đấu kia kéo dài suốt 36 giờ. Liệt Nhật quả thực là đem kia bán thần tộc kéo tới tích xúc năng lượng kỳ. Ngay trước ngàn vạn người xem mặt, dùng phá ma thương, một thương đâm chết bán thần. Cũng làm cho bất bại sát thần danh tự trở nên thực chí danh quy. Liệt Nhật, a Liệt Nhật, muốn như thế nào mới có thể siêu việt ngươi đây? Trương Lam đem màn ảnh máy vi tính dừng lại tại Liệt Nhật đặc tả vị trí. Kia một đôi sáng ngời có thần con mắt, phảng phất tại nhìn chăm chú màn hình bên ngoài Trương Lam. Cũng là tại Trương Lam suy tư thời điểm, ngoài phòng trở nên ồn ào. Trương Lam đi ra ngoài phòng, doanh trại bên ngoài dương cung bạt kiếm muốn làm đi lên. Bởi vì Tham Vô Yếm còn có hắn một phiếu 50 phu trưởng thủ vệ đi tới sân nhỏ. Trong tay cầm mệnh lệnh thư, Tham Vô Yếm cùng Lam Dạ vốn cũng không đối phó. Trương Lam giáo dục qua hắn về sau, cũng biểu lộ Lam Dạ đội sẽ không lại tiếp nhận bất luận cái gì mệnh lệnh của hắn an bài. Như thế nào hành động? Tùy âm sở dục liền tốt, Tham Vô Yếm mang theo một phiếu trang bị đến tận răng thủ vệ tới nơi này. Tự nhiên là kẻ đến không thiện, Lam Dạ đội viên không khỏi đem ra hỏa cất vào phía sau. Tùy ghi chỉ chuẩn bị trở mặt, có Trương Lam lão đại này tại, hiện tại Lam Dạ đội đã không đem cái gì quân hàm đưa vào mắt. Chỉ cần Trương Lam một câu, liền xem như quân thống cũng không nể mặt mũi. Các ngươi chơi cái gì? Từng cái đằng đằng sát khí. Muốn tạo phản sao? Thương lành Tham Vô Yếm đỉnh lấy bụng lớn. Lại bắt đầu bán quan uy. Đều nói cái gì người mang cái gì binh. Nhìn xem các ngươi bọn này quỷ bộ dáng. Cùng thổ phỉ giống như. Đầu trâu mặt ngựa. Xem xét liền không là đồ tốt. Phi, quân thống đại nhân. Nói chuyện khách khí một chút. Nơi này là Lam Dạ doanh, phản cốt đầu lông mày nhảy lên nhắc nhở lấy, cùng Tham Vô Yếm vốn cũng không đối phó, quá khứ cùng đường mạt lộ cũng là gia hỏa này ép. Lam Dạ doanh thì sao? Các ngươi tại cái này, đều là tham lang con non, ta bảo các ngươi là sói, các ngươi liền là sói, ta nói các ngươi là chó, liền là chó. Tham Vô Yếm kia nhe răng cười dữ tợn, xấu xí đến hận không thể muốn đánh ngựa thi đấu khác. Một đám binh các loại không thoải mái, đều hận không thể muốn động thủ. Đều làm cái gì? Không nghe thấy chúng ta quân thống đại nhân sao? Chúng ta là hắn đồ chó con. Các ngươi gặp qua đồ chó con cắn chó được thịt thịt sao? Trương Lam từ trong doanh đi ra, một tiếng quát bảo ngưng lại. Tất cả chiến sĩ lập tức lui ra phía sau. Không ai còn dám gần phía trước một bước. Đây chính là quân kỳ. Trương Lam, người rốt cục chịu ra rồi. Tham Vô Yếm vừa mới bị thầm mắng một lần. Khắp khuôn mặt là khó chịu. Nhưng nhìn xem Trương Lam, lại là không tự chủ rụt mấy phần quan uy. Hiển nhiên lần trước bị giáo dục, di chứng còn không có tán đi. Nghe cho kỹ. Hiện tại hạ lệnh, Lam Dạ Doanh tại 1 giờ bên trong tiến về võ đài tập hợp. Xuất phát chấp hành đoàn thể nhiệm vụ. Quân thống đại nhân, mệnh lệnh của ngươi hạ đạt cũng không quy phạm. Loại này đoàn thể nhiệm vụ dựa theo nguyên tắc ít nhất phải sớm 1 ngày tuyên bố. Chúng ta cũng tốt xác định có sức chiến đấu nhân viên tham dự. Một bên Nghệ Phương tiến lên giải thích nói, đối với quân quy tới nói, hắn xa so với trước mắt Tham Vô Yếm càng chuyên nghiệp. Tình huống đặc thù, lần này tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, làm giả đội toàn viên đều phải tham dự. Tham Vô Yếm đối với người khác có thể ngổn ngang lộn xộn, nhưng đối mặt Nghệ Phương cái này quân hàm cao hơn chính mình binh, vẫn là có mấy phần lễ phép. Làm sao cái đặc thù pháp? Trương Lam có loại dự cảm xấu. Mệnh lệnh đến từ Tam Quân Thống Soái Liệt Nhật Đại Nhân. Đây là từ hắn tự mình ký tên mệnh lệnh thư. Chống lại người, giết không tha. Tham Vô Yếm đem kia mệnh lệnh thư đưa tới Nghệ Phương trên tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.